đây là đạo lý gì? Làm sao vậy? Nam nhân điểm khởi mi mắt. Vẫn là không muốn sao? Kia cũng không còn biện pháp. Nếu đã vào Câu Lan viện của ta, không được lộ ra vẻ mặt không vui đó. Câu Lan viện. Bây giờ ta mới nhìn thấy nam nhân mặc nhất kiện trường bào, nhìn xuống của ta. Cũng là lúc trước nghĩ đến chính mình biến thành nữ nhân, mới tưởng lầm đây là cái váy dài, ai ngờ lại có thể là trường bào. Như vậy, ta đến thời cổ đại, còn đến kỹ viện, lại là cái nơi chuyên môn hầu hạ nam nhân. Trời ạ, để cho ta chết đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2 ta, thành lãng, ngoài ý muốn đi vào cổ đại thì thôi, chui vào trong thân thể người khác ta cũng không so đo, nhưng là, vì cái gì ta lại chui vào trong cái thân thể mảnh khảnh yếu đuối không phải nam nhân này, mà cái thân thể này sắp muốn đi hầu hạ nam nhân khác. Dù gì thân hình ta lúc trước cũng là thước 8, chắc cỡ 1.8m, sao bây giờ lại chui vào cái thân thể đại khái chưa được thước 7 này? Làm sao bây giờ? Như thế nào chạy trốn đây? Ta cũng vừa mới đến đây, căn bản là không biết như thế nào đi. Gặp trở ngại lại choáng váng. Ta, trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, ta khiếp sợ mở miệng. Nơi này là chỗ nào? Tuy rằng ta mơ hồ biết nơi này là kỹ viện rồi, đây là thời đại nào, địa phương nào, ta là thật sự cái gì cũng không biết. Dù sao chủ nhân cái thân thể này đúng là nam nhân nhu nhược ẻo là, chẳng thà thừa dịp hiện tại nói ra luôn. Ngươi, nam nhân sửng sốt một chút, lập tức đi đến trước mặt ta. Biết ta là ai không? Ta lắc đầu, hắn trừng mắt nhìn ta cả buổi, lại hỏi. Vậy ngươi có biết ngươi là ai không? Đào y, ta đáp, là ngươi nói cho ta biết. Ánh mắt vui sướng của hắn từ từ tiêu thất. Hắn cau mày trầm tư một phen, đột nhiên cười nói. Cư nhiên lại mất trí nhớ. Ta nên bắt đầu nói cái gì cho tốt đây? Nhớ kỹ, ta là Mạc Đường, ngươi là một trong tứ đại vũ địa. Đào y, đã vào Câu Lan viện thì là người của ta, không thể theo ý ngươi. Mặc kệ ngươi có hay không mất trí nhớ, đêm nay ngươi vẫn phải đi hầu hạ vương công tử. Trong lúc đó nói năng cẩn thận đó, ta sẽ cho Ngưng Vân đi cùng với ngươi. Ngươi cũng vừa phá thân, bồi rượu xong ngươi sẽ trở lại. Cái gì? Đào y lại có thể là một tiểu quan, chính là MB Money Boy. Được rồi, ta biết Ngưu Lang cùng MB giống nhau đều là bán, nhưng là, ta là bán cho nữ nhân A, ta chỉ có thể thượng người khác, nào có người khác thượng được ta. Trời ạ, chẳng lẽ ta muốn ta ngoan ngoãn bị người khác thượng? Không cần A. Mặc kệ ta muốn hay không, bây giờ ta chỉ có thể chấp nhận, hoàn hảo trước mắt không muốn ta hiến thân, vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp chạy trốn. Trang điểm sửa soạn xong, ta cùng Ngưng Vân đi nhã gian của vương công tử. Nói thật, đừng nhìn thân thể này nhỏ nhỏ gầy gầy, khuôn mặt bộ dạng thật đúng là, ngay cả ta đây một nam nhân chỉ nhìn quen nữ nhân xinh đẹp cũng nhìn không được một trận tim đập. Vóc dáng nhỏ xinh cùng bộ dáng nhu nhược đều thực dễ dàng kích thích ý muốn bảo hộ của nam nhân, lại càng không cần phải nói đến cái mặt xinh đẹp kia, thật đúng là vưu vật, báu vật. Tại nhã gian, vương công tử đang uống rượu, thấy chúng ta đi qua, trước mắt sáng ngời, cười nói, đào y rốt cục đến đây, a, Ngưng Vân cũng đến đây. Ngưng Vân đáp lễ, ngượng ngùng cười cười, làm vương công tử đợi lâu. Không bằng ta cùng đào y tấu thượng một khúc bồi tội như thế nào? Tấu một khúc, ta té xỉu. Ta là người của thế giới hiện đại. Cái thứ quỷ ngoạn ấy ta chỉ thấy ở bảo tàng với lại trong tivi. Hiện tại lại muốn ta đánh đàn. Có lầm hay không a? Tốt. Vương công tử vỗ tay. Đã lâu không có nghe đào y đàn. Ngưng Vân vẫn là hiến vũ sao? Ngưng Vân gật gật đầu. Đem đàn cầm đưa cho ta. Tay của ta. Tâm của ta tất cả đều là hãn, má ơi, tuy rằng ta biết thứ này kêu cổ tranh, nhưng là, ta làm sao biết làm thế nào đánh nó a? Nhìn xem Ngưng Vân, hắn đã muốn đứng ở trước mặt ta, đối vương công tử cười nói, đào y trước đó vài ngày bị bệnh, đàn xong một khúc nhạc này có thể cho hắn xuống nghỉ ngơi hay không, Ngưng Vân ở trong này bồi ngài, như thế nào? Hôm nay nếu không phải nể mặt Vương công tử, Đào Y vốn là không được gặp khách. Mặc dù có chút không vui, Vương công tử vẫn là gật gật đầu. Khó khi nào được Mặc Đường hào phóng như vậy, ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Đào Y liền đàn một khúc Bình Hồ Thu Nguyệt thế nào? Ta sẽ không a. Ta dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía Ngưng Vân, tay giả bộ xoa huyền cầm. Làm sao bây giờ a? Còn đang hối hận, hai tay lại như tương thông, tự động cầm huyền tấu khúc thượng vũ. Ta bởi vì rất kinh ngạc, vẫn ở trong trạng thái mông lung, thẳng đến khi kết thúc vẫn không hoàn hồn lại. Thật sự là kỳ lạ. Ta chừng nhìn đôi tay kia, thật lâu không nói nên lời. Bên kia, Vương công tử ôm Ngưng Vân, hai tay ở trên người hắn vuốt vuốt, đối với ta cười nói, Đào Y hôm nay không thể theo giúp ta thật đúng là đáng tiếc. Đầu đêm tiên của ngươi ta không thể mua được vẫn làm ta canh cánh trong lòng. Hy vọng lần sau đến đây, ta là người thứ hai được hưởng tiểu cúc huyệt của ngươi. Hoài, mơ đi a. Nó hưởng của a thì có a, tiểu cúc huyệt. Thật ra là nó ghi hậu đình hoa, mừ thấy kỳ kỳ, nên sửa lại. Đúng là làm trò. Thí thí thì nói thí thí, mông. Đi, còn cái gì hoa. Mẹ của ta ơi, ta rốt cuộc là đi tới địa phương nào a? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Cả ngày kế tiếp, sau khi nghe Mặc Đường giải thích, ta cuối cùng cũng minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Nguyên lai Đào Y này, mấy ngày trước mới vừa bị mua đầu đêm, phá thân, nghe nói người mua đêm đầu tiên của hắn là một đại nhân vật trên giang hồ. Sau đó một đêm bị phát hiện ngã ở đình viện, trên trán có huyết, đại khái là gặp chuyện gì đó, mà ta, khi đó liền bậy bạ chạy đến nhập vào thân thể này đi. Thật đúng là đáng thương a. Bất quá ta cũng giống hắn đáng thương a. Mặc Đường nói, lúc trước ký vào khế ước bán mình thiếu 500 lượng, ở Vũ Điệp Phường dạy dỗ một năm, tất cả chi phí đều xa hoa không thể nói, muốn rời đi, có thể, trả lại bạc đi. Điều này nghĩa là ta nhất định phải tiếp tục ở Vũ Điệp Phường tiếp tục làm việc, mà làm việc, đề cập đến một vấn đề nan giải, ta nhất định phải tiếp khách. Tuy rằng ta trước kia cũng là một ngưu lang, nhưng vấn đề căn bản ở chỗ đi vào trong cái thân thể nho nhỏ này cũng đủ làm cho ta rất bất mãn. Hiện giờ muốn ta đi thỏa mãn thú vui của nam nhân, như thế nào có thể? Cho dù Vũ Điệp Phường là nam quán, là một nơi nhã nhặn, chỉ là nếu thân thể này đã bị khai bao, không thể quay lại làm một thanh quan. Bất kể như thế nào, phải dùng thân thể đi hầu hạ nam nhân. Chính là, ta không phải đồng tính luyến ái. Không có biện pháp hầu hạ nam nhân a. Hơn nữa, lúc ta còn có thân thể của chính mình, là khi ta còn là thành lãng, ta tốt xấu cũng là một đại nam nhân một thước 83, lúc trước nói thước 8, hát đơ uốc lên 8.3. Cho dù thật sự cùng nam nhân, ta cũng phải là người ở mặt trên. Phi, ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Ta căn bản là đối nam nhân không có hứng thú. Cho dù có là giai nhân khuynh sắc nằm ở dưới thân ta, ta nhất định cũng không có phản ứng a, huống chi đổi lại ta nằm ở dưới. Chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng kia, ta liền nôn, cơm chiều đều nôn hết ra. Thực tế là không còn cách nào khác, ta chỉ còn có một con đường, chết một lần nữa. Ta hẳn là lúc Đào Y tắt thở đã đi vào thân thể hắn, như vậy nếu ta chết một lần nữa, nói không chừng có thể trở về mà. Tuy rằng mạo hiểm một chút, cùng với bị các nam nhân thượng, bổn đại gia thà rằng đặt cược ván này, tốt xấu còn có 50% hy vọng. Đương nhiên, cuối cùng sự thật chứng minh suy đoán của ta vĩnh viễn không có khả năng biến thành sự thật. Khi ta lại một lần nữa tỉnh lại chứng kiến Mặc Đường có chút âm trầm, ta chỉ có thể ai thán một tiếng, ta xong đời. Chết gì nhanh vậy? Đào Y chân chính từ lúc hắn phá thân đã biến mất vô tung ảnh, mà ta chết rồi lại có thể nào? Thân bị quăng vô hố lửa, còn ai so với ta khổ như thế không? Ta hiện tại là thật cô đơn và hiu quạnh, sờ sờ hai cái mông, chẳng lẽ thật sự phải dùng đến cái mông của ta? No no no, tiểu hoa cúc. Đi, một trận ác hàn. Đào Y, ta đã cho ngươi nghỉ ngơi hảo vài ngày, hôm nay Vương công tử đến, chính là chỉ đích danh ngươi đấy. cho ta một chút thời gian chạy trốn cũng không có. Mạc Đường Ôn Nhu lại tàn nhẫn một câu hoàn toàn đem ta đánh rơi vào vực sâu thăm thẳm. Ta có thể không đi được không? Dùng sức cấu đùi một chút, trong mắt lập tức bịt kín hơi nước, lại dùng ánh mắt ai oán đáng thương nhìn Mạc Đường. Ta không tin hắn không mềm lòng. Ôi giời, cái trò con nít ý ai tin? Tốt xấu gì ông trời cũng trả lại cho ta một gương mặt động lòng người như thế này. Không biết lợi dụng thật sự là lãng phí. Tuy rằng, này hoàn toàn không phải là tính cách của ta. Mạc Đường đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn ta liếc mắt một cái. Lập tức hắn ôn nhu cười nói. Đào y, ta đã gặp qua nhiều người bộ dáng nhu thuận muốn làm người đau còn hơn ngươi. Ngươi cho là ngươi hiện tại sử dụng chính sách nghi binh có thể cảm động ta. Mau thay quần áo, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ? Ách! Tuy rằng Mạc Đường cũng là một đại mỹ nhân, bất quá một người nam nhân lại đi giúp ta cởi áo tháo thắt lưng, thật đúng là kỳ quái. Hơn nữa, hắn vẫn là lão bản của ta. Cuối cùng, ta chỉ rất không cam tâm thay đổi kiện y phục thủy sắc, dùng một cây châm cố định mớ tóc dài, cầm đàn tranh cổ, đi ra ngoài. Đào y tài nghệ đánh cầm được cho Vũ Điệp Phường nhất tuyệt. Phỏng chừng đã muốn luyện đến cảnh giới cao nhất, xuất thần nhập hóa, mà thực tế cũng chứng minh, linh hồn thay đổi, thân thể còn có thể tự động làm ra phản ứng. Mỗi lần ngồi đánh đàn, tuy rằng hoàn toàn không biết chính mình đàn ra cái gì, ngón tay vẫn là có thể linh động chuyển động lên xuống, ta hiện tại đã muốn không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Đến Vũ Điệp Phường bình thường đều là nhã khách, sẽ không thô tục yêu cầu lập tức lên giường, thường thường là trước tiên cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm đánh đàn ngâm thi, không biết là vì để tạo không khí hay là thế nào, nhưng là cuối cùng, lên giường là không thể tránh khỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4 Nhã gian, Vương công tử một mình ngồi ở trước bàn uống rượu, trên mặt tựa hồ dẫn theo một chút men say, thấy ta đến bèn cười nói. Đào y tới vừa đúng lúc, trước theo giúp ta uống hai chén. Nói xong một phen ôm lấy ta, để cho ta ngồi ở trên đùi hắn, cầm cái chén nhỏ, ngã rượu, đưa tới bên môi ta. Ác, ta không thoải mái giật giật, trong quá khứ chỉ có ta ôm nữ nhân như vậy, hiện tại ngược lại, phong thủy nghịch chuyển, ta giống như một nữ nhân bị ôm ngồi ở trên đùi nam nhân. Miễn cưỡng tiếp nhận chén rượu, trên mặt mang theo ý cười, ta uống một hớp nhỏ. Không có biện pháp, ai kêu ta hiện tại ăn nhờ ở đậu. Nghe nói Vương công tử chính là ngoại tôn của Quốc Cửu gia, ta không thể trêu vào a. Tuy rằng trong lòng một trận nôn mửa không ngừng, ta tận lực đem chính mình biến thành nhu nhược mềm mại, xảo tiếu nói, Vương công tử, ngài chỉ như vậy ôm Đào y hay sao, không muốn nghe ta vì ngài đàn một khúc sao? Nói xong, lại bắt thấy chán ghét bản thân, bộ dáng ta hiện giờ, cùng kỹ nữ trong tivi diễn màn khua khua khăn tay, đứng trước lầu xanh mời khách, cười nịnh nói, đại gia, tiến vào ngồi một chút thôi có khác gì nhau, thật muốn phun, ai, thiếu chút nữa đã quên, ta hiện tại cũng là một tiểu quan, cùng kỹ nữ không sai biệt lắm, lần đầu tiên trong đời, ta bắt đầu chán ghét nghề nghiệp của mình, Đào y, không cần đánh đàn, theo giúp ta trò chuyện không được sao? Trên mặt đã muốn dẫn theo vài phần say, Vương công tử cũng không muốn thả người, một bàn tay đã muốn theo vạt áo hoạt tiến vào bên trong, ở trên xương bả vai ta vẽ loạn. Ta nhất thời nổi da gà, đang muốn đem hắn đẩy ra, một cái giả đó mang theo mùi rượu xông lên mũi, lập tức ngăn chặn đôi môi ta, rượu đột nhiên bị đẩy mạnh vào yết hầu, ta bị sặc lập tức ho khan. Sau đó một vật trắng mịn thể chui vào khoang miệng của ta. Má ơi, cái lưỡi mà nó tả trắng mịn. Có chứ, cái gì? Ta lại có thể thật sự bị một nam nhân hôn. Nếu trước kia, bằng thân thể cường tráng mạnh mẽ của ta, dám có ai đối với ta như vậy, ta sẽ đem hắn trước hoạn sau sát tái hoạn, trước thiến sau giết, vừa thiến vừa giết. Chính là hiện tại, cái thân thể nhu nhược, mẫn cảm, yếu đuối này, căn bản không có khí lực đẩy ra hắn. Ai? Là ai để ta rơi vào thân thể thế này? Thật đúng là con mẹ nó không có thiên lý. Đợi cho ta mắng đã đời, đôi môi của nam nhân mới rời đi. Vương công tử liếm liếm môi, cười nói, đúng là mùi vị ta tưởng tượng đã lâu a. ta nhẫn, chờ ta kiếm đủ tiền, hoặc là tìm được cơ hội, ta lập tức liền rời đi nơi này. Khuôn mặt Cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc, còn chưa kịp nói cái gì, tiếp theo, thân thể đã bị ôm đến trên giường. Đại nguy cơ a! Trong lòng ta có linh cảm mãnh liệt, chẳng lẽ ta thật sự sẽ bị nam nhân sờ xu? Nhất thời kích động, ta lập tức từ chối đứng lên, Vương công tử lại đột ngột thở mạnh, áp đảo trên người của ta, cười nói, đêm nay đào y thật đúng là nhiệt tình a, ta đây cần phải hảo hảo hưởng thụ, nhiệt tình, ngươi mắt cẩu nào thấy ánh mắt thấy ta nhiệt tình, ta đây là đang dãy rủa đó, ta dưới đáy đánh một cái xem thường, một ý tưởng chợt lóe, dùng sức xoay người một cái, biến thành ta nằm ở trên hắn, ta ôn nhu cười, kia Vương công tử đêm nay hảo hảo hưởng thụ đi, nói xong một hơi cắn ở trên cổ hắn, dấu răng dày đặc, hắc hắc, hảo hảo hưởng thụ đi, ánh nến mập mờ, làn da Vương công tử bóng loáng mềm mại, so với nữ nhân cũng không thua kém, ta liền miễn cưỡng xem hắn là nữ nhân mà chậm rãi hưởng thụ, linh hoạt cởi bỏ vạt áo của nam nhân, lộ ra một bộ ngực mạch sắc, ân, coi như đây là bộ ngực không dậy thì của nữ nhân đi, chìa đầu lưỡi ở xương quai xanh liếm liếm một chút, tinh tế cắn một chút, nghe được dưới thân một trận âm thanh hút khí. Hắc hắc, này cũng không phải là thổi phồng, bổn đại gia hầu hạ qua nhiều nữ nhân, kinh nghiệm có thể kêu một cái phong phú, hiện tại áp dụng trên thân một nam nhân coi như cũng không tồi đi. Nho nhỏ nhũ châu vẫn là một màu nhàn nhạt nộn nộn, ta vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng lại thôi miên chính mình, quả nhiên là nữ nhân không dậy thì tốt, ngay cả bộ ngực đều cứng rắn như vậy. Nghe được dưới thân một tiếng thở dốc tinh tế, ta nhịn không được ngẩng đầu nhìn, trong lòng tò mò, chẳng lẽ đầu vú nam nhân cũng mẫn cảm như thế? Uông, lần này đến phiên ta hút không khí, này này này, đây là Vương công tử sao? Bởi vì mùi rượu cùng tình dục tiêm nhiễm, trên mặt đã là một mảnh hồng sắc, ngay cả đôi mắt cũng lập lờ hơi nước, miệng khẽ dương, thở gấp không thôi, mi tiêm, lông mày, bởi vì tình dục mà nhíu lại, mái tóc đen xả khai ôm ấy khuôn mặt, làm khuôn mặt đó càng thêm xinh đẹp, xinh đẹp. Má của ta ơi, tay ta run rẩy, cả người lùi về sau, mông lại đụng phải một cái gì thô sáp, không dám tin đưa tay sờ sờ, đổi lấy Vương công tử một tiếng kinh xuyễn, quyến rũ kêu lên. Bị dọa như vậy, ta lập tức nhảy xuống giường, tâm kịch liệt động, còn chưa khôi phục lại tinh thần, tiến hành đến một nửa đột nhiên bị đánh gãy. Vương công tử đôi mắt mờ sương nửa nhắm nửa mở, nghi hoặc nhìn ta, hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Y, không biết trong miệng hắn kêu cái gì, chỉ có thể khẳng định, không phải kêu ta. Chẳng lẽ hắn trong lòng thích một người, mà ta lại cùng người hắn thích bộ dạng rất giống nhau hoặc là tên rất giống, cho nên hắn mới có thể nhiều lần tới tìm ta. Chính là, xem bộ dáng quyến rũ kia của hắn, tuyệt không giống áp người khác, ngược lại là một bộ dáng bị người khác áp. Là bị người khác áp a. Dù sao ta cũng không muốn bị nam nhân thượng. Hắc hắc, nhãn châu đảo động, vậy để ta thượng hắn đi. Mặc đường chỉ nói ở trên giường phải hảo hảo hầu hạ khách nhân, cũng không quy định ai thượng ai hà a. Ha ha, ta thật sự là thiên tài. Nghĩ đến liền làm, ta leo lên giường, tiếp tục rúc đầu vào trước ngực Vương công tử, tay theo trên ngực lướt đi xuống, lướt qua bụng, đi vào khu trung tâm của hắn. Cắn răng một cái, ta cầm lấy dục vọng đã thoáng ngẩng đầu của hắn. Không có gì, ta an ủi chính mình, coi như là lấy tay giải quyết giúp bạn bè đi. Dù sao loại sự tình này ta trước đây cũng làm qua. Ngón tay cao thấp bộ lộng, không quên an ủi hai khỏa tiểu cầu phía dưới. Cảm giác được nó ở trong tay ta run rẩy đứng lên. Phân thân ngay trước đã muốn bắt đầu chảy ra chất lỏng trong suốt. Ta tính toán tiến hành động tác tiếp theo. Động tác tiếp theo. A, ai tới nói cho ta biết nam nhân cùng nam nhân cụ thể là làm như thế nào a? Mặc kệ, ta qua loa vỗ về chơi đùa một chút phân thân của ta. Tâm tình dứt khoát, cứ như vậy sắp đi vào. Nguyệt hắc phong cao, đêm trăng cao, mây mờ che phủ. Một tiếng hét thảm, quanh quẩn ở bốn phía đình viện, thật lâu không tiêu tan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5 thật đói a. Ta ngồi nhìn đám củi trên mặt đất, hữu khí vô lực nói thầm, đã là ngày thứ 3, từ ngày ta không cẩn thận phản lỡ hái tiểu hoa cúc của vương công tử, Mặc Đường đem ta hung hăng giáo huấn một chút, để cho ta ở trong xài phòng diện bích tư quá, úp mặt vào tường suy nghĩ. Cũng may vương công tử đại nhân đại lượng, thời điểm nằm hấp hối nằm trên giường còn nói Mặc Đường không cần theo ta so đo, thật sự là làm cho ta cảm kích đến nỗi rơi nước mắt a. Đáng tiếc hiện tại không phải là lúc cảm động khóc giống lên, vấn đề tối trọng yếu chính là cái bụng của ta a, nếu không cho ta ăn cái gì ta sẽ chết đói. Thực khổ, thân là một tiểu quan, cư nhiên không phải là do miệt mài quá độ ở trên giường chết, mà là bị đói chết, truyền ra ngoài sẽ rất dọa người a. Đào y, ngay lúc ta đang hối hận, cửa mở, Mặc Đường đi đến, sắc mặt không phải khó coi bình thường. Ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu tái để ta thất vọng, coi ta một lần nữa dạy dỗ ngươi thế nào? A, như thế nào không nói đuổi ta ra ngoài mà lại một lần nữa dạy dỗ? Tựa hồ xem thấu tâm tư của ta, Mặc Đường cười cười. Dù sao Đào y ngươi tuổi còn nhỏ, tái dạy dỗ nửa năm nữa ngươi bất quá cũng chỉ mới 16. Ta một chút cũng không vội, nhưng thật ra ngươi chịu được thời gian dài như vậy sao? 10, 16, không phải đâu, chủ nhân thân thể còn chưa đến 16 tuổi. Má của ta ơi, ta không chỉ bị lùn xuống 10 thước, bây giờ còn bị ăn mất 10 tuổi, thực con mẹ nó. Ta biết ta là không có một chút cốt khí gì, cân nhắc giữa lợi với hại một chút, ta quyết định tốt hơn là đi tiếp khách. Bị nam nhân đè, coi như là bị chó cắn đi, dù sao cũng chẳng phải là chuyện trinh tiết gì đáng nói. Còn đối với cái tên hồ ly giảo hoạt Mặc Đường đó, chẳng biết hắn sẽ đối với ta làm ra những chuyện kỳ quái gì, chi bằng cứ đi tiếp khách, dựa vào thủ đoạn làm ngưu lang trước kia của ta, cũng sẽ không đến nỗi thê thảm cho lắm. A Bích áp dụng kinh nghiệm mọi lúc mọi nơi, cả khi bị đè lẫn không bị đè. Bị giam 3 ngày ở xài phòng, toàn thân thật bẩn chết, trở lại cầm các của ta việc đầu tiên là phải đem toàn thân trên dưới tắm rửa sạch sẽ. Ngâm mình trong dục dũng, bồn tắm, tư vị khi bị nhốt ở xái phòng thật khổ sở a. Ta thoải mái thở dài, nếu có thể không tiếp khách ở lại nơi này, thật là thích thú biết bao nhiêu. Chỉ tiếc, ta hiện tại là nằm mơ giữa ban ngày. Dù sao ở trong xài phòng vẫn chưa được ngủ ngon miếng nào, ngâm mình trong nước ấm, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, ta thiếp đi lúc nào cũng không biết. Đợi đến khi trời đã muốn chập tối, ta mới phát hiện ta đã từ dục dũng chuyển rời đến trên giường, trên người khoác một kiện trung y, không biết là ai giúp ta mặc vào. Trong phòng tối om, ta không khỏi mắng, người nọ chuyện tốt cũng không làm đến cùng, giúp ta đốt một chút nến. Hiện tại trong phòng một mảnh tối đen, còn để ta phiền toái rời giường sờ soảng đi đốt đèn. Vẫn còn đang oán niệm, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, có người mở miệng nói, mấy ngày không thấy, Đào y thần tình sáng sủa ra rất nhiều, kêu tên của ta thì phải là người biết ta. Bất quá thanh âm nghe thực xa lạ, không biết rốt cuộc là ai. Giúp ta đốt đèn đi. Ta ngồi ở trên giường ngáp một cái, vừa tỉnh dậy đi xuống giường thật phiền toái. Lại là một trận cười, tiếp theo trước mắt sáng ngời, người nọ đã đốt đèn lên. Uy, thật đúng là mỹ nhân a, da trắng như tuyết, tóc đen như mực, còn khuôn mặt kia nữa. Tha thứ ta đến cổ đại không lâu, thật sự nghĩ không ra từ nào quá mức văn nhã như vậy. Nhưng là thật sự, mỹ nhân a mỹ nhân. Ở thời hiện đại, mỹ nhân trong quán ta thấy đều dùng mỹ phẩm trang điểm một chút. Sau khi bị hất về thời đại này, ở Vũ Điệp Phường cũng thấy rất nhiều mỹ nhân, chỉ là đều nhu nhược vô cùng, không giống cái vị trước mắt này. Trên vầng trán khí khái anh hùng tỏa ra bức người, không có một tia âm khí. Thật là một mỹ nam a. Mỹ nam khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, cười nói, như thế nào, ta đẹp đến mức làm ngươi choáng váng. Má ơi, tự sướng. Ta giờ mới chú ý, miệng ta há hốc lại cả buổi, phỏng chừng nếu không khép lại, nước miếng sẽ chảy hết ra ngoài. Cuống quýt ngậm miệng lại, ta trong lòng nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Người đẹp như vậy, chẳng lẽ chính là tiểu quan Mặc Đường mới tuyển? Mỹ nam trong mắt hiện lên một tia oán giận,

nơi này không có thuốc lá cũng không có son môi, ta cũng không cần lo lắng phải chịu đựng mấy thứ độc hại như vậy. Nói thực ra, cảm giác cũng không tệ lắm, nếu lời nói hắn không cường thế như vậy. Đào y ngươi không chuyên tâm nga. Thừa dịp đôi môi ta khẽ mở, thành mỹ nhân cười cười nói. Chẳng lẽ ta hôn ngươi đến mức không thể thở nổi sao? Ta chết lặng trừng mắt nhìn hắn, ta đã muốn bị chọc đến tức giận rồi. Tuy rằng ta từng là một cao thủ về hôn môi, nhưng khi thân thể bị thay đổi, bộ dáng mảnh mai như thế này cũng không có biện pháp đem người, nhất là nam nhân, hôn đến cả người vô lực chẳng hạn. Ngược lại là ta, hiện tại chính là mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn, trên mặt một trận đỏ bừng. Ta hận, ông trời a, ngươi vì sao lại để ta vô một thân thể vô dụng như vậy? A, khó có thể tưởng tượng âm thanh dâm đãng như vậy là từ ta miệng phát ra. Ta lập tức định thần, thành mỹ nhân không biết khi nào thì đã muốn đem trung y của ta cởi ra. Một bàn tay rất quen thuộc vuốt ve hai khỏa thù du trước ngực ta. Lại sờ thật mạnh, ta đau đớn hét to một tiếng. Thành mỹ nhân cười có chút âm trầm, đào y, ngươi đêm nay rất không chuyên tâm nga. Ta muốn thượng ngươi. Nộ khí lên đên tân trời, ta ôm cổ thành mỹ nhân, đưa hắn áp đảo ở trên giường. Dù sao ta đã thượng một vương công tử, không sợ lại thêm một thành mỹ nhân. Thành mỹ nhân bị ta đặt ở dưới thân, vẫn là cười, lời nói còn mang theo hài hước. Mới vừa nãy còn nói ngươi không chuyên tâm, lúc này lại thật là nhiệt tình nha. Phải không? Ta cười lạnh. Vậy là tốt rồi, hảo hưởng thụ một chút nhiệt tình của ta đi. Nói xong cúi xuống, ở trên lồng ngực hắn hung hăng cắn một ngụm. Trả thù hắn hồi nãy dám làm vậy với tiểu đậu đỏ đáng thương của ta. Hắc hắc. Kịch 2 giờ mới bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 7 lưu loát cởi bỏ quần áo thành mỹ nhân. Ta không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nhất thời sinh ra tâm lý muốn lùi bước. Phủ lên một lớp xiêm y trông thành mỹ nhân hết sức thon gầy. Không nghĩ tới giấu ở dưới lớp xiêm y như vậy lại là một thân mình cường tráng. Tuy rằng cơ thể không hiện rõ nhưng sờ vào làn da lại chất chứa một năng lượng không thể khinh thường. Nhìn lại ta, bỏ qua làn da như bạch chảm kê sao, còn lại dáng người mảnh khảnh không giống một tí nào so với nam nhân. Thực sự ta, có năng lực thượng hắn sao? Mặc kệ, ta lắc lắc cái đầu, nếu không thể dùng sức mạnh, vậy lấy kỹ thuật thắng hắn. Ta muốn làm cho thành mỹ nhân hoàn toàn khúm núm trước kỹ xảo cao siêu của ta. Khóe miệng mở ra một nụ cười gian, lộ hàm răng trắng sáng, PS trắng sáng. Nhìn xem lát nữa ngươi có còn có thể bảo trì vẻ mặt hờ hững như vậy nữa không? Cúi người xuống, hàm trụ vành tai thành mỹ nhân, hai tay ở trên người hắn ra sức vuốt ve nắn nắn. Nam nhân cảm thụ hẳn là không khác biệt gì so với nữ nhân lắm đi. Tưởng tượng như vậy việc làm hắn đứng lên có vẻ thuận lợi hơn. Hai tay quen thuộc vuốt ve hai khỏa hồng anh trước ngực thành mỹ nhân, đắc ý nghe được dưới thân áp lực thở ồ ồ. Ta khóe miệng vạt ra một nụ cười đắc ý, trầm luân xa lưới đi, đợi lát nữa xem ta như thế nào thu thập ngươi. Động tác càng đi xuống, thành mỹ nhân thở lại càng dồn dập, tâm của ta lại càng đắc ý. Ánh mắt theo rốn đi xuống, ta do dự nhìn phân thân thành mỹ nhân đã muốn cao cao ngất khởi, có chút suy nghĩ, nên trực tiếp đi vào mặt sau hay là trước an ủi phía trước của hắn một chút, miễn cho lát nữa lại giống vương công tử lần trước giống nhau, kêu thật thê thảm. Do dự kia trong chốc lát, đã muốn có người quyết định thay ta, thành mỹ nhân hai tay giữ lấy đầu của ta, dùng sức nhấn một cái, phân thân cao ngất của hắn liền vùi vào trong miệng của ta. Nhất thời hương vị khó chịu tràn ngập hết khoang mũi, cực đại phân thân khéo léo chôn ở trong miệng ta, ngay đến cả thở cũng khó khăn, thành mỹ nhân còn nắm lấy đầu ta, tích cực cao thấp trừu tống, làm ta bị nghẹn khó chịu muốn chết. Hắn còn tại lúc đó khoái trá rên gì, tin hay không ta đem ngươi cái đó của ngươi cắn đứt. Tựa hồ xem thấu ý nghĩ của ta, thành mỹ nhân thắt lưng ra sức hướng lên trên đỉnh đầu, lại có thể, ngay tại miệng ta. Bắn, khụ khụ, hương vị nam tính tanh nồng đậm đặc làm cho ta muốn khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung, ta chật vật nhìn chằm chằm thành mỹ nhân, hắn lại có thể còn cười nói. vừa rồi Đào Y hầu hạ ta thực thích, hiện tại ta tới giúp ngươi. Nói xong nhanh chóng giữ chặt mắt cá chân của ta, xoay người một cái, liền đặt ta ở dưới thân. Đại não của ta ông ông cộng hưởng, lúc này cái gì cũng đều không suy nghĩ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt của thành mỹ nhân từ từ tiến lại gần, cuối cùng ngăn chặn ta của miệng, không để cho ta cự tuyệt. Thành mỹ nhân đẩy lưỡi tiến vào, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, đầu lưỡi bị quấn lấy, bị hung hăng mút vào, dần dần chết lặng, ngay cả thở cũng bị cắn nuốt, lồng ngực bị ép chặt, đáng thương cho thân mình gầy yếu này chỉ có thể vô lực thừa nhận, làm không ra được một chút phản kháng. Rốt cuộc khi môi hắn rời đi, trong con ngươi đan láy của hắn ta thấy được hình dáng của chính mình lúc này, tóc tai tán loạn, đôi môi sưng đỏ, sắc mặt ửng hồng, trong mắt ngập một tầng hơi nước sắc thá mê ly, môi khẽ nhếch lên, cố sức thở. Một người quyến rũ như vậy, thật sự là ta sao? Đào Y, ngươi đều không có chủ động hôn môi ta, thực để cho ta thương tâm. Thành mỹ nhân dùng môi của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta, thanh âm ôn nhu lại mang theo xa cách lạnh như băng. Ngay sau đó, ngón tay thành mỹ nhân liền tiến đến địa phương ta không ngờ tới. Dị vật mạnh mẽ tiến vào để làm cho toàn thân ta buộc chặt, thân thể tự giác bài xích nó tiến công. Thành mỹ nhân nhíu nhíu mày, chán nản nói, như thế nào lại vậy, mấy ngày nay ngươi đều không có tiếp nhận khách sao? Chậm rãi lắc đầu, ta cố sức thở sâu vài ngụm, cố gắng giảm bớt đau đớn của thân thể. Xem cái dạng này, giãy giụa la không có khả năng, còn không bằng hiện tại ngoan ngoãn, đợi lát nữa cũng ít đau đớn. Rốt cục có thể hiểu được vì cái gì đêm đó vương công tử lại kêu thê thảm như vậy. Mẹ nó, cái nơi nhỏ như vậy, ngón tay tiến vào đã khó, lại càng không cần phải nói đến cái thứ dãng mãnh kia. Cuộc sống về sau của ta, không phải thực thảm. Sức nặng trên người đột nhiên biến mất, ta kỳ quái nhìn thành mỹ nhân xuống giường, lục ngăn tủ của ta. Sau một lúc lâu, thành mỹ nhân cầm cái bình nhỏ, lại bò lên trên giường. Này là cái gì? Không phải là đạo cụ kỳ quái gì đó đi? Thành mỹ nhân nghi hoặc nhìn ta liếc mắt một cái. Là thuốc bôi trơn a? Đồ của ngươi ngươi cũng không biết. Ách, ta làm gì có thứ này a? Ngoan, đêm nay ta sẽ thực ôn nhu. Thành mỹ nhân cười cười, hôn lên mặt của ta một chút, bàn tay hướng ra sau lưng ta. Đôi bàn tay có chút thô ráp nhẹ nhàng di chuyển trên lưng ta, dọc theo xương sống đi xuống, lại nhẹ nhàng hướng lên. Ta lại cảm thấy được có một cổ tê dại dọc theo lưng hướng thẳng lên đại não, lại có thể có khoái cảm, hơn nữa ta lại có thể phát ra thanh âm kiều mị như vậy. Tốt xấu gì ta cũng là một nam nhân, như thế nào có thể phát ra tiếng rên rỉ dọa người như vậy? Cắn môi dưới, ta cự tuyệt không tái phát ra tiếng nào nữa. Thành mỹ nhân con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm ta, ánh nến chiếu rọi khuôn mặt bị tình dục tiêm nhiễm của hắn, vẻ mặt tuấn lãng thêm vài phần quyến rũ, có một chút cao ngạo, ta xem đến ngây người, quả nhiên mỹ nhân chính là mỹ nhân a, tình huống nào cũng đẹp. Đào Y ngẩn người, bộ dáng thật đáng yêu, thật muốn làm cho người ta một hơi nuốt vào, còn hơn cả đêm đầu tiên đó. Đào Y hiện tại nhiệt tình hơn, xem ra đêm nay thật sảng khoái nha. Ách, ta thu hồi những lời vừa nãy, mỹ nhân càng đẹp, tâm tư lại càng khủng bố. A, một cái gì đó lạnh lạnh đột nhiên xông thẳng vào hậu huyệt, là ngón tay thành mỹ nhân. Đau, vẫn là đau. Mi mắt của ta lập tức nhăn thành một đoàn, trong mắt dày một tầng thủy khí, tầm mắt của ta trở nên mơ hồ. Con bà nó, sắp nhiều ngón tay như vậy, không đau tử mới là lạ, như thế nào vẫn nhanh như vậy? Xuyên qua con mắt mông lung đẫm lệ của ta, ta nhìn thấy thành mỹ nhân nhíu nhíu mày, lại lấy ra một lượng thuốc bôi lớn, vói vào phía sau của ta. Lần này có đại lượng thuốc bôi trơn, hơn nữa thành mỹ nhân chỉ vói vào đến hai ngón tay, trừ bỏ cảm giác có điểm chướng ở ngoài, nhưng thật ra là không đau. Tối nay trăng thanh gió mát, không phải thời tiết tốt để giết người, bởi vậy một tiếng kêu thảm trong đêm thanh này có vẻ đặc biệt đột ngột. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8 có cần la như vậy không? Ta còn chưa tiến vào mà. thành mỹ nhân cau mày nhìn chằm chằm ta, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Phân thân của hắn đã để ở trước huyệt khẩu, đang cố gắng tiến vào, nghe thấy ta kêu lên, dường như cũng mềm nhũn vài phần. Ta còn chưa chuẩn bị tốt. Hai bắp đùi của ta khoát lên vai hắn, thân thể bị ép chặt lại. Theo góc độ của ta bây giờ có thể nhìn thấy hạ thân dâm mỹ của mình. Ta lập tức nghiêng đầu đi, mặt nhất thời đỏ một tảng lớn. Trong khoảnh khắc đó, thành mỹ nhân nắm lấy cơ hội, hắn thúc mạnh đỉnh đầu, hơn phân nửa phân thân đã muốn đi vào. Uy, ngươi điểm nhẹ không được a? Ta biết ta là tiểu bạch kiểm, ta đã muốn thỏa hiệp, vì cái gì hắn vẫn như vậy dùng sức? Loại này thời điểm ta có thể nhịn được hay sao? Lại một lần trừ tống mạnh mẽ, thành mỹ nhân chôn ở trong thân thể ta, trêu tức chọc cười, sau đó lại bất động. Hừ, địch không động ta không động, sợ gì? Chính là tại nơi tiếp hợp có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cùng nhịp đập của thành mỹ nhân, nhưng phần eo vẫn không chuyển động, làm ta cảm thấy rất không thoải mái. Vì thế ta lặng lẽ giật giật, lập tức đổi lấy thành mỹ nhân cuồng giả tiến công. Tay hắn nâng thắt lưng của ta lên, hung hăng va chạm, hai bàn chân bạch ngọc của ta khoát lên vai hắn, vô lực lắc lư trong không trung. Đau quá, đau quá. Hảo, không biết thành mỹ nhân đụng tới nơi nào, ta chỉ cảm thấy được một cổ tê dại đánh thẳng vào tâm trí, đại não trống rỗng, thân thể cũng không tự chủ được mềm nhũn xuống dưới. Mẹ nó, bị người đè còn có thể có khoái cảm, chẳng lẽ cái thân thể này thực sự thực dâm đãng? A, hai quả hồng anh trước ngực bị thành mỹ nhân hàm tiến vào trong miệng, kích thích đột ngột làm cho nước mắt ta đều nhanh chóng trào ra. Trong cơ thể dâng lên một cỗ khoái cảm không nói nên lời, cả người như bị thiêu đốt. Trong khoảnh khắc suy nghĩ của ta bị cuốn đi, thân thể bị động dần dần chậm rãi hưởng ứng. Ta gian nan vặn vẹo vòng eo, dồn dập thở hổn hển, tiếng rên rỉ ái muội cũng từ trong miệng tràn ra. Bây giờ cũng không sợ mất mặt. Nguyên lai nam nhân làm tình trong lúc đó cũng thực thích. Dường như là cố ý muốn tra tấn ta. Thành mỹ nhân mỗi lần đều luật động đều chậm rãi, hời hợt rút ra, lại dùng lực, thật sâu thâm nhập, đến cuối cùng, đã muốn rút ra gần hết lại nhanh chóng tiến vào, động tác dị thường hung mãnh. Hậu huyệt bị lấp đầy, cảm giác căng trướng cùng khoái cảm mãnh liệt làm cho ta có một loại ảo giác, tựa hồ lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí. Loại cảm thủ không biết tên này làm cho ta giống như vô lực, chỉ có thể há miệng thở gấp. Thân thể chậm rãi sụi lơ, khoái cảm lại càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng một cái sát nhập mạnh mẽ, thành mỹ nhân tao nhã ngửa cổ, phát ra một tiếng rên rỉ vui sướng. Cái cổ duyên dáng cùng với đường cong quyến rũ nơi yết hầu không biết vì sao lại có một vẻ tình sắc đặc biệt hấp dẫn, giống như bị thôi miên. Ta không chút do dự vòng tay qua cổ hắn, nâng lên thân trên, cắn yết hầu hắn.